Truyền kỳ chiến thần, chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1554. Một tên tu sĩ cảnh giới phân thần cấp 3 xa lạ đột nhiên xuất hiện, khiến cho không ít tu sĩ đều có chút cảnh giác, nhưng lão giả áo xám ngược lại không thèm để ý. Các vị, tình hình ở bên trong, lúc trước tôi đã dò xét qua điều tra, chỉ có một cường giả cảnh giới phân thần cấp 3, còn lại đều là cấp 1, thậm chí còn có cảnh giới xuất khiếu. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi, chỉ có thể nhìn thấy những thứ chất thải này được hút ra từ mảnh vụn thánh tuyền, không bằng chủ động xông vào. Nếu đạo hữu đã nói rõ ràng như vậy, vì sao không chủ động xông vào, còn phải liên lạc với chúng tôi? Một văn sĩ cảnh giới phân thần cấp 2 nhíu mày nói. Lão giả áo xám bất đắc dĩ, trực tiếp kéo quần áo ra, để lộ ra mấy vết thương bên trong. Các vị, tôi vừa rồi đã nói qua, tôi đi vào dò xét, nhưng cảnh giới phân thần cấp 3 mạnh hơn một chút so với tôi, hơn nữa còn có người khác hỗ trợ, lão phu bị thương nhẹ, chỉ có thể tạm thời lui về. Vẻ mặt mọi người có chút thay đổi, những vết thương của lão già có vẻ còn mới, hiển nhiên là vừa mới hình thành, có thể đúng là thật. Đám người kia dám đụng đến lão phu, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy rằng các vị đều là cảnh giới phân thần cấp 1-2, nhưng liên hợp lại, những tên kia cũng không phải đối thủ, ngược lại tôi quân lấy tên cấp 3 kia, các người phân ra 1-2 người giúp tôi, những người khác đối phó đám phế vật kia, mảnh vụn thánh tuyền chính là của chúng ta. Lão giả nói một cách say mê. Đó chính là một khối mảnh vụn rất lớn, tôi chắc chắn rằng ở ngoại vi địa vực các người 1 tháng cũng không tìm được một khối. Trước tiên đừng nói tới cái này, ông cũng có hình ảnh thần thức lúc đó, tôi muốn xác nhận xem ông nói có phải là sự thật hay không. Văn sĩ lại mở miệng nói. Đương nhiên rồi, lão giả ấn một ngón tay ở trên ấn đường, một luồng khí tức thần thức được dẫn ra, sau đó hướng về phía văn sĩ. Văn sĩ nắm lấy thần thức cảm thụ một phen, quả nhiên xuất hiện hình ảnh lão giả đối đầu cùng đám người Vân công tử. Tu vi của mọi người không cách biệt lắm, anh ta cũng có thể phán đoán ra, hình ảnh này là thật. Sao lại không có phần sau, chỉ có nửa đầu ông giao chiến với bọn họ. Văn sĩ cảm thụ xong hình ảnh, nhíu mày nói. Ha ha, phần chiến đấu phía sau, liên lụy đến công pháp tuyệt học của lão phu, đương nhiên không thể để lộ cho đạo hữu. Lão giả áo xám thản nhiên nói. Mắt văn sĩ giật giật, lời giải thích của lão giả cũng coi như hợp lý. Anh ta khéo léo truyền thần thức này cho người khác truyền đi, mọi người đều xem một vòng. Bọn họ đều có chút động lòng, thoạt nhìn tân trạm bọn họ không đủ thực lực, giết bọn họ, mảnh vụn thánh tuyền chính là của mọi người. Thế nào, các người tính thế nào, tôi còn liên lạc với tu sĩ ở phía bên kia, nếu các người nhát gan, thì tôi đi đây. Lão giả áo xám thúc giục, đồng thời ông ta cũng có chút sốt ruột, nhiệm vụ tân trạm giao cho mình chính là đi bốn phía răng bẫy những tu sĩ rình rập này, sau đó đưa bọn họ vào sơn cốc rồi bao vây toàn bộ, ép bọn họ giao ra mệnh hồn, phục vụ đám người tân trạm. Nhưng bây giờ những người này quá cẩn thận, thoạt nhìn mình là một người ngoài, chắc chắn rất khó có được lòng tin. Nhưng ngay khi lão giả nói chuyện, dị tượng thánh tuyền, theo thời gian trở về, lại thay đổi lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh tuyền ảo tưởng xông lên trời, ước chừng mở rộng một vòng, ngàn dặm phía dưới vòng tròn, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn rõ ràng. Các người còn không ra tay, bị những cao thủ kia nhìn thấy, chúng ta sẽ chẳng chiếm được cái gì cả. Lão giả áo xám giọng điệu mang theo uy hiếp, thêm một cái hỏa đạo. Mấy người văn sĩ càng dãy dụa thêm. Cách chương.